Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496 Đại Chiến Hỏa Kỳ Lân. Kia Hỏa Kỳ Lân một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, lại là âm thầm tò mò. Nó tuy rằng thần trí không khai, lại xem như kiến thức uyên bác, nó còn chưa bao giờ gặp qua có như vậy kỳ quái u ám. Đang ở do dự chi gian, lại thấy kia u ám một tán, tự trong đó xuất hiện một cái yểu điệu thân ảnh, kia Hỏa Kỳ Lân tức khắc kinh hãi. Thân mình đột nhiên lui về phía sau, cùng kia thân ảnh sinh ra khoảng cách, nó vừa mới thí nghiệm kia trầm xa nơi uy lực, lúc này đột nhiên thấy có người tự bên trong ra tới. Tự nhiên là kinh hãi, đãi nó nhìn đến kia ra tới vẫn là bóng người, trong đầu tức khắc hiện ra Mãng Nhị Gia bóng dáng. Mới gặp kia Mãng Nhị Gia là lúc, Hỏa Kỳ Lân cũng là vẻ mặt khinh bỉ. Tuy thấy đối phương là nhân thân, lại là không nhất định có thể so sánh được với chính mình bản lĩnh. Nhưng là, gần một trận chiến, kia Hỏa Kỳ Lân liền xem như minh bạch trong đó chênh lệch, không nói kia Hỏa Kỳ Lân tự tưởng nhớ lại. Kia u ám người trong ảnh chậm rãi đi ra, ngưng thật lên, chỉ nghe bóng người kia chậm rãi nói. Không thể tưởng được a. Không thể tưởng được, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Kỳ Lân. Ân, vẫn là một con khó được Hỏa Kỳ Lân. Nghe bóng người kia khẩu khí, tựa hồ đối nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân cực kỳ kinh ngạc giống nhau. Người nọ chậm rãi đi ra trầm xa nơi. Thân ảnh vừa truyền, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt. Không phải người khác, đúng là Giang Nam Nhứ. Kia Giang Nam Nhứ hạ quyết tâm muốn tới tìm Mãng Nhị Gia phiền toái. Liền lẻ loi một mình hóa thành u ám, tự trầm xa chỗ bôn tập mà đến. Nàng tự đem địa bàn để lại cho mây lửa giáo, kia mây lửa hảo sinh trông giữ, thân hình như điện, lại là chính mình tiến đến một đường không nói chuyện, riêng là tới rồi trầm xa chỗ bên cạnh, nhìn đến một con hung mãnh Hỏa Kỳ Lân. Kỳ Lân Giang Nam Nhứ tuy gặp qua, nhưng lại không thấy quá mức Kỳ Lân, chỉ thấy kia Hỏa Kỳ Lân toàn thân đen nhánh, hoàn toàn nhìn không ra có một tia ngọn lửa bộ dáng. Giang Nam Nhứ đang suy nghĩ, lại thấy kia Hỏa Kỳ Lân đem hé miệng, một đoàn ngọn lửa tức khắc phun ra mà ra. Tiếp theo đối phương thân mình một cung, tiện đà nhẹ nhàng nhảy đánh, tới rồi giữa không trung. Hỏa Kỳ Lân thân mình ở giữa không trung, xem chuẩn phía dưới Giang Nam Nhứ, mồm to liền trương, kia trong miệng ngọn lửa tự nhiên là phun ra mà ra. Hướng về Giang Nam Nhứ mà đi, kia Hỏa Kỳ Lân linh trí không khai, lại có thể phân biệt ra thực lực mạnh yếu, nhưng từ kia linh lực cường thịnh đi lên xem, Giang Nam Nhứ thậm chí so Mãng Nhị Gia kém không ngừng là một cái cấp bậc. Kia Hỏa Kỳ Lân đánh không lại Mãng Nhị Gia, đối phó trước mắt tên này hình người nữ tính, tựa hồ là rất có tin tưởng. Giang Nam Nhứ xem kia Hỏa Kỳ Lân công kích đã đến, thân mình hơi hơi nhoáng lên, tại chỗ cư nhiên hóa thành hư ảnh, mắt thấy ngọn lửa liền phải công kích tới rồi Giang Nam Nhứ trên người. Kia Hỏa Kỳ Lân tất nhiên là đại hỉ, lại thấy Giang Nam Nhứ thân mình nhoáng lên, liền mất đi tung tích. Hỏa Kỳ Lân đang ở buồn bực, lại nghe đỉnh đầu truyền đến một trận gió thanh, Hỏa Kỳ Lân vội vàng ngẩng đầu. Lại thấy Giang Nam Nhứ thân hình như điện, trong tay cầm một phen bảo kiếm, mũi kiếm xuống phía dưới, hung tợn hướng về Hỏa Kỳ Lân đâm tới. Kia Hỏa Kỳ Lân đối kia trường kiếm sợ hãi dị thường. Đừng nói là mặt trên linh lực, nhưng là kia mũi kiếm thượng tiếng sấm nổ mạnh liền làm nó có chút sợ hãi. Nhưng kia Hỏa Kỳ Lân chung quy có chút bản lĩnh, chỉ thấy nó thân mình bắn ra, ngạnh sinh sinh tránh đi mũi kiếm công kích. Hỏa Kỳ Lân né tránh tuy mau, chung quy là bị đối phương mũi kiếm gây thương tích. Kia Hỏa Kỳ Lân gầm lên giận dữ, toàn thân tràn ra thô bạo hơi thở, nguyên bản đen như mực làn da tiêu tán không thấy, thay thế chính là một mảnh lửa đỏ. Trong lúc nhất thời, Hỏa Kỳ Lân dường như hóa thành một đoàn lửa cháy giống nhau, hướng về Giang Nam Nhứ hung mãnh vọt qua đi. Hết chương.